Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã rơi vào trong tay Lục Tử Hiên. Được tự do nên đồng lôi chỉ muốn rời đi nhanh một chút. Bởi vì tức giận, dòng theo tờ giấy đã bị nắm lấy nhăn nhúm. Đồng lôi, cô muốn ly hôn. Lục Tử Hiên khẽ quát một tiếng, thân thể ngăn cản đồng lôi đang muốn xuống lầu. Lôi lôi, thật xin lỗi, tôi không ngờ. Tô Mạt ra vẻ thật có lỗi nhìn đồng lôi, một tay khoác qua cánh tay Lục Tử Hiên. Cũng không cần tôi giúp cô đưa cái này cho Tử Hiên rồi. Lôi lôi, đồng lôi cười lạnh, họ lúc nào thì đã quen thân như vậy rồi. Không ngờ, cô ta căn bản là cố ý, muốn đẩy tất cả trách nhiệm lên trên người của cô. Cô trả lời tôi. Thật lâu không nghe được câu trả lời của cô, Lục Tử Hiên nóng nảy, thấy cô cười coi thường, tức giận càng lớn hơn. Hùng hăng bắt được cánh tay của cô, gầm nhẹ. Lúc này anh đã hoàn toàn mất lý trí, cũng tự mình đẩy tất cả trách nhiệm lên trên người cô, hoàn toàn quên mất anh đã nghe đến cái từ đúng theo nhu cầu này. Lục Tử Hiên, không phải anh đã nhìn thấy sao? Cần gì hỏi lại tôi? Nếu anh nôn nóng muốn biết như vậy, vậy thì đúng như ý muốn của anh. Không ngờ cô lại thoải mái đồng ý như vậy, tuyệt đối không giải thích. Lục Tử Hiên như một con mãnh thú, mất lý trí bóp cổ đồng lôi. Bởi vì thiếu không khí, mặt của đồng lôi liền đỏ bừng, nói chuyện đứt quãng. Lục Tử Hiên, bỏ tay. Không ngừng đánh cánh tay của anh, tuy nhiên nó không hề nhúc nhích. Sức lực của anh không những không giảm, mà ngược lại còn có xu hướng mạnh hơn. Tô Mạt nhìn thấy có cái gì không đúng, nếu tiếp tục như vậy nữa sẽ xảy ra án mạng. Tử Hiên, mau buông tay. Tô Mạt lo lắng gọi. Mau dừng tay, nếu tiếp tục như vậy cô ấy sẽ bị bóp chết. Cô thật vất vả mới đi đến được một bước này, nên tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Lục Tử Hiên là cơ hội cuối cùng của cô. Lục Tử Hiên giật mình một cái mới phát hiện ra mình đang làm gì, hùng hăng hất cô ra. Đồng lôi, về sau chúng ta không còn quan hệ. Đáng tiếc lời của anh còn chưa nói hết, đồng lôi bị anh đẩy một cái như vậy, cả người ngã về phía sau, nhưng không ngờ sau lưng chính là cầu thang. Theo quán tính, cả người liền nặng nề lăn xuống. Lôi lôi, Lục Tử Hiên không ngờ có thể như vậy liền trợn tròn mắt. Một tiếng then chói tai vang lên, đồng lôi liền lăn trên sàn nhà. Lôi lôi, Lục Tử Hiên vội vã lao xuống cầu thang. Đồng lôi chậm rãi ôm bụng. Bụng của tôi, đau quá. Khổ sở nói ra mấy tiếng. Lục Tử Hiên phát hiện dưới người cô chảy ra một vũng máu, cũng không quản nhiều như vậy, liền ôm lấy cô, lao ra cửa, đặt cô nằm ngang vào chỗ ngồi phía sau xe. Lục Tử Hiên vừa lái xe, vừa không ngừng nhìn chỗ ngồi phía sau, tiếng khóc đau đớn tựa như một con dao mạnh mẽ đâm nát trái tim anh. Lôi lôi, đừng sợ. Lúc này, anh liền nghĩ đến việc muốn giết chết chính mình. Bác sĩ, bác sĩ! Trong bệnh viện, Lục Tử Hiên ôm đồng lôi chạy như điên trên hành lang, gào thét tê lầm tiệt phế, đau đớn tả nát cõi lòng. Thật xin lỗi, con của anh không giữ được. Bên trong phòng bệnh trắng tinh, đồng lôi nghe được lời nói của bác sĩ, đau xót nhắm mắt lại. Em mang thai. Hiển nhiên Lục Tử Hiên còn chưa biết chuyện này, có chút không xác định hỏi. Thật ra thì lúc này, tim của anh cũng không chịu nổi. Đứa bé sao? Bây giờ đồng lôi căn bản không muốn gặp anh, lật người lại đưa lưng về phía anh. Đứa bé là của anh hay sao? Lời nói của người đàn ông làm tổn thương cô thật sâu. Tại sao đến bây giờ anh ta vẫn nhục mạ mình như vậy? Thôi, anh ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Lôi lôi! Lục Tử Hiên cố gắng gọi tên đồng lôi. Sự im lặng của cô biểu hiện sự thừa nhận sao? Giờ phút này anh lại cảm thấy đau lòng, không cách nào thở nổi. Người trên giường vẫn không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhắm mắt lại. Lục Tử Hiên biết, hiện tại cô không muốn gặp lại mình. Nhìn thật kỹ bóng dáng nhỏ nhắn này, không nói gì, đi ra khỏi phòng bệnh. Trong hành lang dài, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, không nghĩ tới bọn họ đã kết hôn lâu như vậy. Thế nhưng đoạn hôn nhân này, cuối cùng lại đi đến đáy vực. Cầm điện thoại di động lên, gọi qua một dãy số quen thuộc. Lúc này tại cao ốc Lục Thị, mọi người đều cẩn thận. Không biết vì sao, sáng sớm hôm nay, mặt tổng giám đốc rất nghiêm nghị, mặc dù trong khoảng thời gian này đều như vậy, nhưng hôm nay đặc biệt nghiêm trọng. Bên trong phòng làm việc to như vậy, Lục Tử Hiên lại bao phủ chính mình trong một đống tài liệu, bởi vì chỉ có như vậy, tim mới không cảm thấy đau đớn. Xoa xoa cái đầu căng thẳng, buông lỏng dựa vào ghế. Hôm nay, anh hai chưa đi làm, đoán chừng là đang bận chuyện của đồng lôi. Cuối lúc cùng thì mình cũng đánh mất cô ấy, mình đã không còn cơ hội để sống bên cạnh cô ấy rồi. Xoạch một tiếng, cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông thân hình tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net